Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, đào hoa nguyên ký. Lục xanh đáy lòng không có hoan hỉ, thật, cái kia sợ nhân gian đế vương cũng không biết chẳng hay đem chính mình đặt ở lục xanh phía dưới đều. Không có để lục xanh cảm giác được một chút lâng lâng. Khi một người có thể đủ sức để cải thiên hoán địa về sau, coi như chính hắn cam nguyện bình thường cũng sẽ bị người khác nâng thượng thần đàn. Lục xanh không đáp ứng, tự tranh liền đặc xá con trai mình dũng khí đều không có. Có lẽ trong lòng của hắn sẽ có không cam lòng a. Nhưng người nào quan tâm đâu? Hoàng thượng, tam hoàng tử tự mình hại mình trọng thương, cứu chữa là cần phải. Hoàng thượng đã phán hắn cả đời giam cầm, tội không đáng chết, chúng ta cũng không thể thấy chết không gặp. Việc này, hoàng thượng không cần hỏi thần. Tự tranh vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra tiếu dung. Mặc dù hắn là trẫm nhi tử, nhưng tội nghiệt xác thực nặng chút. Đúng rồi, trôi qua đã nhiều ngày ma tông yêu nhân hạ lạc, nhưng có tung tích. Tạm không có tung tích mà theo, nhưng thần tin tưởng ma tông yêu tà nhất định đang mưu đồ cái gì. Đột nhiên, lục xanh dừng lại lời nói, còn tại tự tranh nghi ngờ thời điểm, ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến. Hoàng thượng, lão nô có việc khởi bẩm, chuyện gì khẩn cấp như vậy? Chấm không phải đã thông báo chấm cùng lục khanh đàm luận thời điểm không cho phép có người tới gần. A, vâng. Lão nô biết tội, ngay tại vừa rồi, Tần Xuyên bên kia truyền đến cấp báo, Lương Vương trong phủ hạ bị cả nhà tàn sát, không một nhân chứng sống. Lục xanh cũng là cau mày, hắn cũng không phải hoài nghi cái kia truyền thuyết là giả. Bởi vì nếu như là thông qua luyện chế lời nói, có vẻ như trong nhà cái kia nồi cơm điện tựa hồ cũng có chức năng này. Nhưng là... lục xanh nhà nồi cơm điện cũng không thể đem bình thường bùn đất biến thành kim loại a. Đây là ngũ hành chuyển đổi a. Hoàng đế còn nhớ được tại 25 năm trước, Lương Vương báo lên một chuyện là, chẳng biết lão tổ tông nói đúng chuyện gì. Tự tranh một mặt hiếu kỳ hỏi, 25 năm trước, tự tranh còn không có đăng cơ, mà lại xa xưa như vậy sự tình hắn thật đúng là không nhớ nổi. 25 năm trước, Lâm Giang có một ngư dân, xuôi theo lâm dưới sông thu lưới. Đột nhiên, trên sông mê vụ đại tác, ngư dân nhất thời ở giữa mê phương hướng cứ như vậy dựa vào cảm giác đi. Thuyền càng đi càng xa, khi mê vụ tan hết về sau hắn dĩ nhiên đi tới hai bên bờ cái góc chỗ trong nước sông. Cần biết. Cái kia ngư dân nơi chỗ Lâm Giang khu vực cự ly gần nhất hai bên bờ cái góc đều có trăm dặm xa. Làm sao có thể trong khoảnh khắc liền vượt qua trăm dặm? Nơi đây sông đoạn, đã không phải ngư dân chỗ biết rõ. Cho nên ngư dân chỉ có thể dọc theo sông chảy xuống hy vọng có thể gặp được người hỏi đường. Càng là đi đến, sông đoạn càng là nhỏ hẹp, nhưng hai bên bờ phong cảnh lại là càng phát ra tú lệ. Chim hót hoa nở, quý hiếm dị thú đáp ứng không xuể, phảng phất vào tiên cảnh. Sau đó, ngư dân đi tới sông đoạn cuối cùng, nhìn thấy một thôn làng. Thôn trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, nam cày nữ dệt, yên tĩnh thoải mái. Có thể về sau, ngư dân phát hiện cái thôn này người đều sẽ thuật pháp. Bọn hắn không cần nắm giữ cái gì tay nghề. Bọn hắn có thể điều khiển ngũ hành chuyển đổi, quốc hỏng, liền quật thổ, sau đó họa cái tiếp theo pháp trận về sau đem bùn đất biến thành quốc. Lợp nhà cũng không cần nhân lực, chỉ cần đem vật liệu gỗ cất đặt tốt. Hơn 10 người hợp lực thi triển pháp trận, một tòa làm bằng gỗ phòng ốc liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên, quả thực là thần kỳ. Ngư dân đi lúc, thôn đang tổ chức hôn khánh. Ngư dân tiến đến hỏi đường, trong thôn người cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó ngư dân mới biết được, đây là tiêu giao mật cảnh, trăm ngàn năm qua ít có người có thể tiến đến, đã ngư dân tại Hôn Khánh cùng ngày ngộ nhập, chính là hữu duyên pháp. Gia đình kia hào hào chiêu đãi ngư dân một phen, sau đó ngư dân ở 3 ngày, đạo thực sự nhớ nhà bên trong vợ con, cầu ra mật cảnh phương pháp. Mật cảnh bên trong người khuyên bảo, nhất thiết không thể đem mật cảnh sự tình truyền ra ngoài, mà lại một khi sau khi ra ngoài, ngư dân cũng rất không có khả năng lại tiến vào mật cảnh. Sau đó tại Tiêu Giao Kính người dẫn dắt hạ ngư dân xuất mật cảnh. Chỉ là Tiêu Giao Kính người cũng không biết ngư dân một đường tung xuống lưới, ven đường làm ký hiệu, về sau ngư dân nuốt lời rồi, cũng cáo quan phủ. Lục Xanh nghi ngờ hỏi nói, cái này không phải liền là Đào Hoa Nguyên Ký à? Không sai, ngư dân hướng Lương Vương phủ cáo mật, Lương Vương phái người đi theo ngư dân tiến về, nhưng đáng tiếc, ngư dân ký hiệu đều làm không công, cuối cùng không có tìm được mật cảnh chỗ. Lục Xanh sờ lấy mũi, cái kia tàn sát Lương Vương phủ người rất có thể là 25 năm trước Tiêu Giao mật cảnh bên trong người, lưỡi kiếm hóa thổ, có thể là đi, như vậy lấy này phỏng đoán. 25 năm trước Lương Vương không phải là không có tìm tới Tiêu Giao mật cảnh, mà là tìm được, đồng thời đem cái kia Tiêu Giao bí cảnh cho tàn sát, sau đó nói dối xưng không có tìm được. Cái này, tự mình không quá muốn thừa nhận, nhưng tựa hồ đây là hợp lý nhất giải thích. Lục Khanh, vẫn là ngươi điều tra a. Nguyên do trong đó vô luận như thế nào, chấm chỉ cần chân tướng, ai đúng ai sai, chấm tuyệt không bất công. Vâng, thần cũng nên đi, gần nhất dù sao nhàn rỗi không chuyện gì. Lục Xanh ly khai hoàng cung về sau trở lại Huyền Thiên phủ hướng bọn thủ hạ bàn giao một phen. Sau đó trực tiếp tiến về Trung Châu, đến Trung Châu Huyền Thiên phủ thời điểm mới vừa vặn giữa trưa. Thuộc hạ Trung Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn Tề Khai Dương. Tham kiến phủ quân, Khai Dương a, mạng mấy cái đắc lực người mang ta đi một chuyến Lương Vương phủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.